Tôi giật điện thoại của anh lại. Anh hai, tha cho em đi. Chỉ có ở phòng ngủ em mới thấy tự tại. Kỳ thi với em mà nói rất quan trọng. Anh cũng không muốn thấy em không tự nhiên lúc ôn bài đúng không? Một điểm tốt ở Lịch Xuyên đối với tôi chính là rất hiểu chuyện. Anh không miễn cưỡng tôi. Được rồi, tùy em. Anh cười nhẹ, không kiên trì. Mặc dù như vậy, nhưng chúng tôi cũng mua một đống đồ ăn. Tôi xách hai túi, Lịch Xuyên xách hai túi, đi taxi về. Ở đại sảnh, chúng tôi gặp Kỷ Hoàng. Anh ta đứng cùng một người thanh niên, cũng xách một đống đồ, đi lên trên lầu. Hai, Lịch Xuyên, Tiểu Tạ. Hai, tôi có chút ngượng ngùng. Lịch Xuyên nắm tay tôi, không chịu thả ra. Một bộ dáng là tình nhân ngọt ngào. À, giới thiệu một chút, đây là Tiêu Nghị, nghiên cứu sinh khoa tranh sơn dầu mỹ thuật trung ương. Ngoài trừ một đôi mắt xích giống như quan vũ ra, Tiêu Nghị nhìn thật văn tĩnh, thật ôn hòa. À, chào hai người. Anh ta bắt tay với chúng tôi. Đây là Vương Xuyên tiên sinh và Tạ Tiểu Thu tiểu thư. Vương tiên sinh là kiến trúc sư, Tạ tiểu thư còn là đang học đại học. Lịch Xuyên bỏ túi đồ ăn từ tay trái sang tay phải, bắt tay với anh ta. Lịch Xuyên bị bệnh, cũng không báo cáo với Tạ tiểu thư. Hai người ta ngồi ở trong đây khổ sở chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ đó. Kỷ Hoàng cười nói. Vậy à? Lịch Xuyên xin lỗi, liếc nhìn tôi một cái. Tôi cúi đầu ngó ngón chân của mình. Anh nhất định sẽ nhận tội đầy đủ. Vào thang máy, tôi cười trộm. Cái người tên Tiêu Nghị kia, ngực dựng thẳng băng, có vẻ là rất giống Ray nha. Bọn họ ở bên nhau hình như cũng rất lâu rồi. Tiêu Nghị thì không sao, Kỷ Hoàng thì cả ngày cứ đòi đi Canada đăng ký kết hôn. Em nói, Lịch Xuyên, sao anh không phải là gay nha? Anh vừa sạch sẽ lại chỉnh tề, trong nhà không nhỉ một hạt bụi. Nhà anh mỗi ngày có người quét dọn. Nếu không có người quét dọn, em thử xem. Vậy sáng ngủ dậy anh có gấp chăn không? Không gấp, em vừa lòng chưa? Chúng tôi quay lại nhà anh, mỗi người đem một chiếc tạp về, rất ra dáng. Lịch Xuyên giết chết con cá, tôi thì hầm canh. Lịch Xuyên cắt đồ ăn, tôi xào rau. Tôi vẫn nghĩ Lịch Xuyên là thiếu gia, không thể tin được anh làm mấy việc này lại vừa nhanh vừa giỏi. Đúng là có huấn luyện đàng hoàng. Lịch Xuyên nói, tuy rằng nhà anh không thiếu tiền, nhưng anh và anh trai lúc đi học đại học đều tự đi làm, kiếm tiền sinh hoạt, rất ít khi xin viện trợ của gia đình. Đương nhiên, bố anh thanh toán chi phí mắc nhất, đó là học phí. Tôi thấy anh đang cắt cà rốt, liền nói, đồ ăn nhiều lắm đó, đừng cắt nữa. Em hầm canh ngon cho anh uống. Anh cũng làm một loại canh ngon cho em uống lại. Anh đi rửa sò. Gram Roder dịch canh sò. Em uống lần nào chưa? Tôi không biết đó là gì. Phải nói, chưa từng. Canh này anh thích uống từ nhỏ. Công thức là do bà ngoại anh truyền lại. Vậy anh dạy cho em được không? Tôi đứng sát cạnh anh, nhìn anh rửa sò. Không dạy, đây là bí quyết, chuyên dùng để lấy lòng người ở trong lòng. Anh đun nóng nồi lên, bỏ bơ vào, xèo một tiếng, đổ một chén cà rốt nhỏ vào xào.

Lịch Xuyên cũng không hỏi. Tôi móc móc ở trong túi, phát hiện có một tấm thẻ nhỏ, nhìn ra thì hoảng sợ, là 8.800 tệ. Tiêu Nhị gật gật đầu. Mà cuộc đánh giá cỡ đó, cậu thật sự là gặp phải đại nha. Tiêu Nhị sờ sờ mặt tôi, ánh mắt nhanh nhẹn như mắt mèo. Nè, nhờ cậu một việc, lần tới gặp bạn bè của anh ta, giới thiệu một người cho mình ha. Hoặc là khi nào bọn họ mở tiệc, cậu dẫn mình đi với. Vậy không bằng giới thiệu Lịch Xuyên luôn cho cậu cho nhanh. Tôi cười nham nhở. Thật vậy hả? Mơ tưởng đi. Tôi và Tiêu Nhị đồng thời phá lên cười. Không khí ở đại học thật không đến nỗi nào. Hết chương 13.